Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, một lần nữa tham tuyển. 2. Cất cánh 3 giờ, tại Boeing 767 phía trên ăn một bữa tương đương với châu Âu địa phương thời gian bữa trưa về sau. Trong buồng phi cơ bầu không khí thanh thản xuống tới, có ít người còn mượn phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Naza Auerman trên cơ bản cùng trong buồng phi cơ tất cả mọi người bắt chuyện qua. Xem như sơ bộ thành lập một đầu nhạt nhẽo nhân mạch. Bất quá, bởi vì vấn đề ngôn ngữ, đến cùng không cách nào cho chuyện quá nhiều. Điều này cũng làm cho Naza Auerman hạ quyết tâm xuống phi cơ sau thì mau chóng cho mình an bài lớp Anh ngữ chính. Nữ nhân xinh đẹp trời sinh cuối cùng sẽ có một ít cảm giác ưu việt. Trước kia luôn cảm giác mình cỗ này túi ra đã đầy đủ xuất sắc. Thượng đế chiếu cố chính mình. Khác phương diện đương nhiên không cần nỗ lực quá nhiều. Kinh lịch lần này phi hành. Nhìn đến so chính mình cao hơn một tầng người cùng sự. Naza Auerman lần nữa sinh ra lòng cầu tiến nghĩ. Đương nhiên, nếu như có thể bắt lấy nào đó cái nam nhân. Chính mình tiến tới tốc độ có thể sẽ nhanh lên gấp 100 lần. Kiên nhẫn quan sát rất lâu. Dùng cơm về sau, rốt cuộc tìm được một cái tự nhận là có thể một chỗ cơ hội. Lặng lẽ theo sau, đi vào trước phi cơ khoang cùng bên trong khoang giáp giới một đoạn phòng nghỉ. Lại phát hiện nam nhân bị một nữ nhân khác ngăn lại đường đi. Lại là Jericho, trốn ở hành lang bên trong không tiếp tục tiếp cận đi. Lại cũng không có lui về. Hiếu kỳ muốn nhìn một chút hai người hội làm cái gì. Thậm chí nhịn không được sinh ra một số ý đồ khác. Hai người lại cái gì cũng không làm. Tuy nhiên, nàng rõ ràng cảm giác được nếu như cái kia nam nhân chủ động. Cái kia dáng người khí chất đều không chút nào thuộc về nàng nữ nhân tuyệt đối hội sốt ruột nghênh. Hợp, một đôi nam nữ lại chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm. Thẳng đến sau cùng, nữ nhân tựa hồ nhỏ giọng oán trách vài câu nam nhân không hiểu phong tình. Còn nói ra bản thân tại Manhattan chỗ ở địa chỉ. Sau đó cũng là mơ hồ không rõ địa xì xào bàn tán. Cùng với hắn một số âm hưởng. Không dám thăm dò nhìn. Lại có thể tưởng tượng thanh thúy đánh ra thanh thế đánh ở nơi nào. Cùng với nữ nhân oán trách. Nam nhân cười rời đi. Sự tình kết thúc. Naza Auerman chỉ là ngốc vài giây đồng hồ. Một cái cùng nàng một dạng cao gầy bóng người thì tránh qua đến. Không có chút nào tâm hỏng ý tứ. Còn đến gần đem nàng bức ở trên tường. Nghe đủ sao? Muốn uy hiếp vài câu. Nữ nhân lại công khí 10 phần địa bắt được nàng cái cằm. Hôn lên tới. Nhất thời có chút mộng. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ. Chờ kịp phản ứng. Nữ nhân đã cười lấy rời đi. Còn vứt xuống một câu rất là không để bụng trẻ non nhi. Có chút thất bại. Hối hận chính mình vừa mới quá mềm yếu. Làm thông qua mạn cửa sổ có thể xa xa quan sát đến nước Mỹ đông bờ biển hình dáng. Naza Auerman lại cảm giác 8 giờ phi hành lộ ra vô cùng ngắn ngủi. Đến New York, nước Mỹ đông bờ biển bên này vẫn là ngày 30 tháng 9 11 giờ chưa nhiều chuông. Bởi vì New York tuần lễ thời trang cùng thời thượng đài truyền hình sự tình. Simon dự định tại đông bờ biển đợi mấy ngày. Hai vợ chồng cùng hắn phần lớn người đều tại New York xuống phi cơ. Bất quá, cũng có một số người muốn đi Los Angeles. Chờ chút sẽ còn lần nữa xuất phát. Xuống máy bay người thông qua VIP thông đạo rời đi phi trường. Mọi người lần nữa nói khác. Liền bắt đầu đường ai nấy đi. Đương nhiên, chủ yếu mục đích khẳng định vẫn là Manhattan. Sau đó, Naza Auerman cũng lần nữa chú ý tới trong đám người này chênh lệch. Westerners phu phụ chuyên môn có một đoàn xe. Madonna cũng có chính mình chuyên trách tài xế. Người khác, hoặc là công ty phái xe, hoặc là khách sạn tới đón. Mà chính nàng, bởi vì quên sớm cùng công ty câu thông, lại không có ý tứ mở miệng đi nhờ xe. Sau cùng, khi tất cả người rời đi, nàng chỉ có thể lặng lẽ đi ngồi taxi, mà lại trọn vẹn các loại nửa giờ mới dựng vào. Làm taxi sau cùng lái ra Kennedy phi trường quốc tế. Ngồi tại trong xe nàng thậm chí ẩn ẩn có một loại nhấp nhô muốn khóc cảm giác. cảm giác mình tựa như một cái gặp rủi do công chúa. Vừa mới còn tại trong cung điện hưởng thụ vạn người chen chúc, đảo mắt thì mất đi hết thảy, lưu lạc đến xóm nghèo. Cái nào đó thời khắc, bất kể hết thảy trèo lên trên suy nghĩ, càng thêm biến đến kiên định. Tứ đại tuần lễ thời trang lưng tựa lưng. Hôm nay là New York tuần lễ thời trang khai mạc ngày đầu tiên. Làm nước Mỹ bản thổ xa xỉ phẩm bài. CK thời thượng thanh tú an bài tại ngày mùng 3 tháng 10. Thứ bảy, mọi người xuống phi cơ sau mỗi người chạy hướng mình mục đích. Simon hai vợ chồng cũng tiến đến đại lộ thứ 5 nhà trọ. Tối hôm qua tại Milan cùng Sophia nói qua thời thượng đài truyền hình sự tình. Simon trước khi ngủ cho New York bên này Robert X phát một phần email. Ngày hôm sau là ngày mùng 1 tháng 10. Thứ tư, chính thức tiến vào tháng 10. Buổi sáng đến Daenerys Entertainment ở vào Manhattan GMT đông bờ biển tổng bộ. Chính thức cùng Robert X thảo luận liên quan tới thời thượng đài truyền hình sự tình. Truyền thông quản chế tương đối rộng rãi Tây phương quốc gia. Thành lập đài truyền hình đồng thời không như trong tưởng tượng cao cấp như vậy. Thậm chí một số tư nhân liền có thể tự mình phát xạ truyền hình tín hiệu. Tựa như Mike Myers tại thế giới của Wayne bên trong làm như thế. Một cái ở vào tầng hầm hoặc là trong gara phòng chụp ảnh. Một bộ truyền hình tín hiệu phát xạ trang bị. Chỉ thế thôi. Phía tây lòng đất đài phát thanh số lượng thì càng nhiều. Đương nhiên, muốn tiến hành thương nghiệp vận doanh, còn cần xin chính quy truyền hình bảng số. Bất quá, truyền hình bảng số xin thực cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ là lại sau này thì tương đối khó khăn. Vận doanh một đài truyền hình, tuyệt đối là vô cùng đốt tiền. Mà lại, còn cần có đầy đủ tư nguyên cùng con đường. Những thứ này đối ở hiện tại Daenerys Entertainment tới nói, cũng không thành vấn đề. Simon trước kia càng có khuynh hướng thu mua đài truyền hình. Chỉ là, hiện giai đoạn so sánh phía trên quy mô thời thượng đài truyền hình còn căn bản không có. Nếu như lấy thu mua phương thức, khó tránh khỏi muốn cùng hắn công ty hùn vốn. Thu hoạch cùng nỗ lực cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy dự định theo không làm lên. Đi qua sau đó 2 ngày nói chuyện, Simon cùng X cũng đại khái xác nhận một bộ phương án. Đài truyền hình tên không cần quá nhiều cân nhắc. Đã ban đầu thời không bên trong Fashion TV còn không có thành lập. Simon liền trực tiếp lấy ra dùng. Đồng thời để Daenerys Entertainment đoàn đội tại mỗi cái chủ yếu quốc gia xin Fashion TV thương hiệu. Tiếp xuống tới, đầu tiên là tổ kiến đài truyền hình thành viên tổ chức. Nước Mỹ truyền hình ngành nghề vô cùng phát đạt, nhân tài dự trữ phong phú. Muốn khai quật một cái thích hợp dần dần thành lập thời thượng đài truyền hình người phụ trách cũng không khó khăn. Ách tại cùng Simon thảo luận quá trình bên trong thì đã tìm được mấy cái dự bị nhân tuyển. Đương nhiên, đến tiếp sau còn cần càng thêm kỹ càng tiếp xúc, xác nhận đối phương ý nghĩ cùng với tiền lương phương án. Càng thêm cẩn thận vận doanh thành viên tổ chức cũng sẽ cùng thời kỳ bắt đầu tổ kiến. Tiết mục bố trí bộ môn, thị trường bộ marketing, quảng cáo bộ môn chờ một chút. Một số nghiệp vụ tạm thời còn có thể trực tiếp từ Daenerys truyền hình hiện hữu đoàn đội phụ trách. Xác nhận thành viên tổ chức về sau, cũng là sáng tạo tiết mục danh sách, đường dây liên lạc tổng đài, nếm thử cùng tiềm ẩn quảng cáo khách hàng tiếp xúc, vân vân. Đến tiếp sau đây đều là tương đối cẩn thận tán toái công tác. Bất quá, Fashion TV, trên cơ bản đem tham chiếu hiện hữu thể dục đài truyền hình vận hành hình thức. Nước Mỹ so sánh thành công ESPN các loại thể dục đài truyền hình. Nội dung chủ yếu cũng là đủ loại kiểu dáng quảng cáo. Đối với Fashion TV tới nói, chủ yếu truyền ra nội dung sẽ là đủ loại thời thượng thanh tú. Người bình thường tương đối quen thuộc tuần lễ thời trang. Khắp nơi chỉ có mỗi năm xuân thu hai mùa tứ đại tuần lễ thời trang. Nhưng trên thực tế, các nơi trên thế giới, mỗi năm tổ chức đủ loại thời thượng thanh tú tuyệt đối có thể đạt tới lấy ngàn mà tính. Không giống với cần phải hao phí món tiền khổng lồ mua sắm thể dục biến cố quyền phát sóng. Thời thượng thanh tú bản quyền thiên hướng về tin tức tính chất. Thời thượng nhãn hiệu vì truy cầu tự thân ra ánh sáng dẫn. không có khả năng hướng đài truyền hình yêu cầu thời thượng thanh tú phí phát sóng dùng. Thì như là bọn hắn không có khả năng hướng tạp chí yêu cầu đưa tin tự thân nhãn hiệu thanh tú phí dụng một dạng, có lúc, thậm chí còn muốn ngã vào. Cái này liền khiến cho Fashion TV nắm giữ viễn siêu kênh thể thao nội dung thành bản ưu thế. Tại số lớn thời thượng thanh tú trên cơ sở, Fashion TV còn đem khai phát cùng lúc còn có khớp nối mục đích, thăm hỏi tiết mục cùng tin tức tiết mục, vân vân, phát triển đến kích thước nhất định. Fashion TV còn có thể tổ chức tự thân đặc biệt thời thượng loại thi đấu hoặc là giải thưởng. Liền như là MTV âm nhạc giải thưởng một dạng. Dạng này có thể tiến một bước mở rộng tự thân sức ảnh hưởng. Con đường phương diện, Fashion TV đem chủ yếu thông qua hữu tuyến cùng vệ tinh bình đài phát ra. Làm như thế, còn có thể càng thêm tinh chuẩn địa nhất định phải vị khán giả nhóm. Hữu tuyến cùng vệ tinh truyền hình người sử dụng, tương đối mà nói cũng là càng thêm dễ dàng tiếp nhận loại này chuyên nghiệp thời thượng loại tiết. Mục quần thể, lấy Daenerys Entertainment thực lực bây giờ. Bắc Mỹ Comcast, Warner hữu tuyến, viễn trình truyền tin các loại mấy cái nhà chủ lưu truyền hình cáp tổng đài. Đều sẽ không cự tuyệt Simon tự mình chủ đạo thành lập đài truyền hình. Simon còn kế hoạch cái này lúc đài truyền hình đồng thời tại châu Âu online. Phương diện này đối tượng hợp tác cũng là có sẵn. New Corp dưới cờ bầu trời quảng bá công ty. Nhà này hữu tuyến cùng vệ tinh truyền hình tổng đài tổng bộ tuy nhiên ở vào London. Người sử dụng nhóm lại là bao trùm châu Âu đại bộ phận quốc gia. Phương án quyết định, chu bị lên nhưng cũng không có khả năng một lần là xong. Hiện tại đã là năm 1992 tháng 10. Sơ bộ quy hoạch, Fashion TV sẽ tại sang năm tháng 2 phát sóng. 5 tháng thời gian chuẩn bị, đến thời điểm lại vừa lúc bắt kịp năm 1993 mùa xuân tuần lễ thời trang. Simon hai vợ chồng một mực tại New York dừng lại đến chủ nhật. Quyết định Fashion TV cơ bản phương án. Lại tham gia qua CK thời thượng thanh tú. Chủ nhật buổi chiều trở về Los Angeles. Hollywood bộ này. Hai ghét phim từ Simon tự mình tuyển định trọng điểm hạng mục The Crying Game. Nơi này trước ngày 25 tháng 9 tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim lấy 37 khối màn ảnh quy mô phạm vi nhỏ mở. Họa. Bộ này xuất sắc chính trị kinh dị loại nội dung cốt truyện phim thu hoạch được Bắc Mỹ truyền thông nhất trí khen ngợi, mở họa về sau, tổng hợp bình luận phim cho điểm đạt tới 9.4 phần, nếu như chỉ là như thế, The Crying Game có lẽ còn dẫn không nổi người xem quá lớn tiếng vọng. Cuối cùng làm đến phim dư luận cùng nhân khí kỹ thuật khuếch tán. Là trong phim, nữ chính, sau cùng lại là một người nam nhân đảo ngược thiết lập. Hai ghét phim đoàn đội cũng xảo diệu lấy thần bí tiếp thị sách lược. Tại tiên phát đoàn đội vận hành dưới, đại bộ phận người bình luận điện ảnh tại đối phim biểu thị tán thành đồng thời. Lại không hẹn mà cùng mịt mờ nhắc đến trong phim, đại đảo ngược. Như là lúc trước giác quan thứ 6 một dạng, lại này đảo ngược, dần dần gây nên càng ngày càng nhiều người chú ý. Ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 1 tháng 10 mở họa tuần đầu. The Crying Game tại Bắc Mỹ 37 khối màn ảnh tiến tới sổ sách $1.26 triệu. Vô địch vượt qua $34.000. Theo phim dư luận cùng nhân khí duy trì liên tục khuếch tán. Tuần thứ 2, phim chiếu phim màn ảnh số gia tăng đến 86 khối. Vô địch nhưng như cũ đạt tới $31.000. Ngày mùng 2 tháng 10 đến ngày mùng 8 tháng 10 một tuần. Tiếp tục vào sổ $2.67 triệu. Chiếu lên 2 tuần thời gian. The Crying Game tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới $3.93 triệu. Bộ phim này chế tác thành bản. Cũng chỉ có $3 triệu. Nói cách khác, chỉ dùng 2 tuần thời gian. The Crying Game phòng bán vé thì đã vượt qua dự tính thành bản. Thế mà, tất cả mọi người phát hiện. Điều này hiển nhiên còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày mùng 9 tháng 10 mở ra tuần thứ 3, vì trình độ lớn nhất rơi lên người xem lòng hiếu kỳ. Hai ghét phim vẫn không có triển khai đại quy mô mở họa. Chiếu phim màn ảnh số chỉ là gia tăng đến 155 khối. trong kế hoạch, cuối tuần chiếu phim quy mô đồng dạng không biết khoét trương lớn quá nhiều. Vẫn như cũ đem về bảo trì tại 200 khối trong vòng. Bốn phía về sau, người xem đối The Crying Game chờ mong đạt tới tối cao. Hai ghét phim mới có thể thì phim chiếu phim quy mô gia tăng đến 500 khối hai bên. Sau đó, loại này chiếu phim quy mô đem về một mực duy trì liên tục toàn bộ cuối năm. Thẳng đến trao giải quý đến, làm một bộ loại hình thiên môn nhẹ vốn tự lực điện ảnh. Cuối cùng không có khả năng giống thương nghiệp điện ảnh như thế duy nhất một lần trải rộng ra. Loại này khe nhỏ sông dài phát hành sách lược mới là chính xác nhất. Simon trở lại Los Angeles, bắt đầu chú ý Denary Entertainment năm 1992 cuối năm mấy cái điện ảnh lịch trình phát hành kế. Hoạch, cùng lúc đó, năm 1992 độ nước Mỹ Tổng thống tổng tuyển cử, cũng tiến vào sau cùng sông vào giai đoạn, làm Tổng thống đương thời George Bush cùng cạnh tranh tuyển đối thủ Bill Clinton ngươi tới ta. Đi triển khai sau cùng đánh cực lúc. Năm 1992 lần này lựa chọn lớn nhất đại biến số xuất hiện lần nữa. Ngày 12 tháng 10, 3 tháng trước tuyên bố lui ra Tổng thống lựa chọn thứ 3 đảng phái một mình người ứng cử Rod Perot, đột nhiên công khai tuyên bố đem một lần nữa gia nhập năm nay Tổng thống lựa chọn. Rod Perot lần này trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng George Bush, khiển trách Nhà Trắng thao túng FBI ý đồ hủy đi con gái nàng hôn lễ. Tháng 7 tuyên bố lui tuyển về sau. Rod Perot tuy nhiên để một nhóm lớn chống đỡ hắn cử tri đều vô cùng thất vọng. Nhưng nhân khí vẫn luôn tại. Mà lại, tại người có quyết tâm vận hành dưới. Perot lui tuyển thời gian mấy tháng. Liên quan tới hắn có thể sẽ một lần nữa phục ra ngoài tin tức vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Cái này cũng ở một mức độ rất lớn cam đoan Perot nhân khí. Hiện tại, một lần nữa gia nhập lựa chọn. Tuy nhiên Perot gặp được bảo thủ phái truyền thông mãnh liệt đà kích, nhưng cũng cấp tốc một lần nữa tụ tập một nhóm lớn kẻ ủng hộ. Một phương diện khác, tuyên bố một lần nữa tham tuyển về sau, Rod Perot cũng biểu hiện ra hết sức rõ ràng tính nhắm vào. Khoảng cách sau cùng tổng tuyển cử bỏ phiếu chỉ còn lại một tháng thời gian. Thế mà, cái này một tháng thời gian, Perot tranh cử du thuyết kế hoạch trên cơ bản đều tụ tập tại như là bang Florida, Texas, bang các loại George Bush tỷ lệ ủng hộ dẫn trước châu quận. Đối với người sáng suốt tới nói, làm như vậy mục đích lại rõ ràng có điều. Vốn là một cái bảo thủ phái. Rod Perot làm như thế, không thể nghi ngờ hội tiến một bước than bạc George Bush tại những thứ này chính mình vốn là đứng trên ưu thế địa vị châu quận phiếu bầu. Cùng lúc đó, một tháng cuối cùng thời gian, các đại trận danh truyền thông thế công cũng càng phát ra mãnh liệt. Như là đã lựa chọn đứng đội, làm hiện giai đoạn cơ hồ mặt hướng toàn bộ Internet người sử dụng nhóm Ygritte môn hộ. Trong khoảng thời gian này cũng đối Bill Clinton biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng tính. Ygritte thông tin bản khối, hơi chút cẩn thận người, đều có thể phát hiện. Liên quan tới Bill Clinton tin tức muốn viễn siêu George Bush. Không chỉ có như thế, liên quan tới Bush tin tức, rất nhiều cũng đều là mặt trái. Đi qua lại là hơn nửa năm thời gian mãnh liệt phát triển. Hiện giai đoạn nước Mỹ bản thổ Internet tiếp nhập người sử dụng đã vượt qua 24 triệu. Bởi vậy, dù cho đối Internet truyền thông bình đài quật khởi lại không mẫn cảm, Bush đoàn đội cũng ý thức được bên trong không ổn. Bắt đầu lấy các loại thủ đoạn, nỗ lực yêu cầu Ygritte môn hộ biểu hiện ra chính mình phải có trung lập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.